Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ác mộng. Húp cháo thời điểm, Thạch Lỗi giả bộ như tùy ý hỏi thăm. Hôm qua mẫu thân ngươi nghỉ ngơi. Các ngươi có hay không đi nơi nào chơi à? Trương Tịnh Tịnh có vẻ không vui trả lời. Đừng đề cập, nhấc lên liền tức giận. Thạch Lỗi buông tay trong cái muỗng. Hỏi, quan hệ tình huống. Nói nghe một chút đều nói hay không? Tóm lại không phải quan hệ để cho người ta vui vẻ sự tình, vậy liền đem ngươi không vui sự tình. Nói ra để cho ta vui vẻ một a. Uy, đại thúc, ngươi cái này ngạnh thái lão a. Ngươi cũng gọi ta đại thúc. Ta chẳng lẽ không hẳn là dùng hết một điểm ngạnh đến phối hợp đại thúc cái danh này. Trương Tịnh Tịnh biểu hiện ra một bộ mặc kệ ngươi bộ dáng. Cúi đầu húp cháo. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Thạch Lỗi còn đang chờ đợi. Liền cũng ngừng, bất đắc dĩ nói, thật muốn nghe. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trương Tịnh Tịnh đành phải thở dài. Nói, hôm qua Trương Hồng Mai cũng không biết này gân không đúng. Ta từ trong nhà đi ra thời điểm. Nàng thế mà cho ta làm một hồi điểm tâm, đây thật là một cơn ác mộng bắt đầu, ngươi là không biết. Trương Hồng Mai cái loại người này. Làm được điểm tâm đến có bao nhiêu khó ăn, có đôi khi ta còn thật bội phục nàng. Rõ ràng cũng là bình thường nhất trứng chiên nhào bột mì bao phiến. Đi qua tay nàng gia công sau khi. Vậy mà như vậy tiêu hồn. Thạch Lỗi im lặng. Trước mắt phảng phất sinh động hiện ra Trương Hồng Mai cho Trương Tịnh Tịnh làm này ngừng lại điểm. Tâm, chính diện còn có thể nhưng xoay người liền vô cùng thê thảm trứng tráng. Cùng từ bánh mì máy bay bên trong lấy ra sau than đen đồng dạng hai khối bánh mì phiến, không có. Cách, ta chỉ có thể thừa dịp nàng qua nhà bếp thời điểm. Đem trứng tráng nhào bột mì bao đều ném vào thùng rác. Rồi mới dùng một hộp sữa chua sung làm ta bữa sáng, Trương Tịnh Tịnh một bộ sinh không thể luyến bộ. Dáng, Thạch Lỗi không khỏi có chút đồng tình nàng lại có dạng này một cái ngũ cốc không phân lão nương. Rồi mới ta nguyên bản sẽ chờ ngươi đến lên cho ta ra giáo khóa sao? Kết quả Trương Hồng Mai cũng không biết ra quan hệ giao thiêu thân. Lại còn nói nàng muốn mang ta đi chơi, ta tưởng tượng. Nàng khẳng định đã gọi điện thoại cho ngươi để ngươi đừng đi. Mà lại ta xuất sinh đến bây giờ. Trong trí nhớ đều không có Trương Hồng Mai mang ta đi ra ngoài chơi kinh lịch không quan trọng lạc. Dù sao nàng vui vẻ là được rồi. Vừa vặn ta cũng muốn tìm nàng yếu điểm tiền, thế là nàng cho ta chuyển 5.000 khối tiền. Ta sẽ giả bộ rất vui vẻ cùng với nàng đi ra ngoài, ngươi khẳng định nghĩ không ra. Nàng mang ta đi đâu, liên quan tới điểm này. Thạch Lỗi thật không có quan hệ quyền lên tiếng. Dù sao niên kỷ của hắn còn nhỏ, cũng không biết làm cha làm mẹ hội mang hài tử đi nơi nào chơi. Đành phải gật gật đầu hỏi, qua thì sao? Nàng thế mà mang ta đi sân chơi, nói thật, tuy nhiên không phải quá tình nguyện theo Trương Hồng Mai cùng ra ngoài. Nhưng biết là qua sân chơi thời điểm, ta vẫn là thật vui vẻ, rồi mới chúng ta liền xuất phát qua Long Thành. Nơi đó không phải có cái rất nổi danh sân chơi sao? Lái xe người biết, 130 cây số, người bình thường nửa giờ thế nào cũng đến thế, nhưng là Trương Hồng Mai căn bản không biết đường. Hướng dẫn cũng sẽ không dùng. Một giờ quá khứ còn không tìm được tốc độ cao ở đâu. Cuối cùng nhất vẫn là ta cho nàng chỉ đường. Mới rốt cục cao hơn nhanh, kết quả nàng hỏi ta. Tại sao sẽ đối với đường như thế quen thuộc. Nàng thế mà bắt đầu hoài nghi ta có phải hay không thường xuyên đi tốc độ cao qua khác chỗ chơi yêu. Thư ốc thiên địa chứng giám. Tuy nhiên ta xác thực thường qua quán ba loại địa phương này. Nhưng rời đi Ngô Đông. Ta còn thực sự chưa làm qua, ta nói ta là dựa theo hướng dẫn chỉ thị đi. Nàng còn chưa tin. Nàng nói liền nàng đều bị hướng dẫn làm choáng, ta thế nào có thể biết, khi đó ta liền có cảm. Giác, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Nhưng lúc đó chúng ta đã tại trên đường cao tốc. Ta cũng không tới ngươi biết a. Thạch Lỗi không nói gì gật gật đầu. Nói, sau đó đâu? Sau đó liền đến Long Thành a. Rồi mới chúng ta liền đi sân chơi, 10 giờ sáng không đến liền xuất phát. Tiến sân chơi lúc sau đã 12 giờ 40, Trương Hồng Mai nói ăn cơm trước. Tùy tiện đi, dù sao ta đã không đối chuyến này ôm bất luận cái gì trông cậy vào. Thế là chúng ta liền ăn cơm trước à lúc ăn cơm sau. Bởi vì muốn chờ đồ ăn, Trương Hồng Mai lấy điện thoại di động ra, nói là có mấy cái trọng yếu bưu kiện phải xử lý một. Nàng đem ta ném ở quán cơm bên trong, chính mình qua trong xe cầm máy tính ta cái này nhất đẳng. Cũng là 2 giờ, chờ hắn trở lại thời điểm, đã buổi trưa 3 điểm ngươi là không nhìn thấy quán ăn nhỏ kia bên trong phục vụ viên cái ánh mắt. Kia nha, đơn giản muốn đem ta ngũ mã phân thây ngươi biết à. Trong lòng các nàng khẳng định nghĩ, bệnh thần kinh, chúng ta muốn ban có được hay không? Người có thể hay không tranh thủ thời gian ăn xong xéo đi. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể lắc đầu. Trương Hồng Mai cái này nữ luật sư, xem ra thật sự là không thế nào đáng tin, nàng đến từ sau đều không ngừng xin lỗi. Đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không lại có sự tình rồi mới chúng ta liền mua vé sân chơi loại đĩa. Phương kia, tóm lại là một số nhìn qua tương đối nguy hiểm hạng mục mới thoải mái hơn sao? Người nào đến sân chơi là vì đi cùng vật cắt tường chụp ảnh chung a? Thế nhưng là Trương Hồng Mai cũng là ta nói muốn chơi xe cáp treo. Nàng nói nhìn lấy liền choáng đầu. Lật qua lật lại quá dọa người nhảy lầu máy bay còn có cái kia 360 độ ghế xoay cùng xếp. Đặt trùy liền càng là như vậy. Trương Hồng Mai một phiếu phản đối. Nói quá nguy hiểm tuyệt đối không cho ta chơi vậy ta cũng chỉ có thể nói dòng nước xiết dũng tiến. Sao? Nàng nói khiến cho một thân thủy xa bên trong cũng không mang đổi giặt quần áo ta xem như nhìn ra. Nàng liền không nghĩ tới để cho ta hảo hảo chơi tính toán. Ta cũng không cùng với nàng so đo. Thuyền hải tặc được rồi đi. Cái kia thật đã rất lợi hại không kích thích ngươi biết à. Nàng vẫn là không đồng ý thậm chí. Liền liền ma thiên luân nàng đều không cho ta chơi. Nói trước kia từng có ma thiên luân ngừng không giải quyết cho nên đại thúc. Người nói xem, vậy ta có thể chơi quan hệ. Chẳng lẽ đi chơi ngựa gỗ xoay tròn sao? Thạch Lỗi cũng không nín được cười. Đoán chừng đổi thành hắn, cũng sẽ cảm thấy Trương Hồng Mai quá không thú vị đi. Vậy ngươi sau đó đến chơi quan hệ. Trương Tịnh Tịnh thật sâu thở dài một hơi. Mi đầu đều nhăn giống như là sa bì cẩu một dạng. Nói, nàng đề nghị đi chơi xe điện đụng. Ta tưởng tượng, tính toán, cũng cứ như vậy thế nhưng là hàng nửa ngày đội. Lên xe sau khi, nàng một đường lái xe trốn tránh người ta. Liền liền người ta 5 tuổi hai tử lái xe đụng nàng đều có thể đem nàng dọa đến thét lên không ngừng. Thậm chí còn oán trách người ta phụ mẫu không xem trọng chính mình hài tử ngươi có từng thấy tại xe. Điện đụng trong sân liều mạng trốn tránh hắn xe chạy sao? Này không phải xe điện đụng à? Gọi là sinh tử vận tốc speed tốt à? Đột nhiên ra tốc, tránh lái một xe xe, rồi mới lại một chân phanh lại đến. Lại tránh lái một xe xe 10 phút đồng hồ à? Mở xong sau khi ta kém chút nôn. Cái này so xếp đặt chỉ còn kích thích Thạch Lỗi cười lên ha hà. Cực không tử tế, mấu chốt là Trương Hồng Mai từ xe điện đụng lên sau khi thở gấp không thôi, tựa như là cùng nam người đại chiến 300 hiệp một dạng. Lại còn nói hạng mục này quá điên cuồng, vẫn là phải tìm tính nguy hiểm thấp hơn một số hạng mục bên cạnh mấy cái bàn nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía bọn họ, Thạch Lỗi mặt đều xanh, vừa trừng mắt. Đường, ngươi một cái tiểu hài tử, nói vớ nói vẩn quan hệ. Ngươi hiểu quan hệ gọi đại chiến 300 hiệp. Trương Tịnh Tịnh bĩu môi, khinh thường nói, trên internet quan hệ không nhìn thấy a. Đại thúc, ngươi đừng giả bộ thuần a. Thạch Lỗi, Trương Hồng Mai lôi kéo ta qua xếp hàng, qua ngồi xe ngắm cảnh loại này từ 8 tháng đến 80 tuổi đều thích hợp hạng mục. Thật rất lợi hại thích hợp với nàng không đến đều đến. Ta cũng lười nhiều lời, coi như theo nàng giải sầu đi thế nhưng là, nàng tại xếp hàng thời điểm, thế mà treo lên điện thoại cú điện thoại kia một mực đánh tới ta trở lại Ngô Đông. Nàng vậy mà cũng không phát hiện ta đã rời đi có phải hay không cảm thấy rất khoa trương. Nhưng là ta cho ngươi biết, đây chính là tình hình thực tế Trương Hồng Mai phát hiện ta không thấy. Phản ứng đầu tiên không phải gọi điện thoại cho ta, mà chính là báo động. rồi mới cảnh sát gọi điện thoại cho ta. Ta nói ta chê nàng phiền phức. Chính mình mua đường sắt cao tốc phiếu về Ngô Đông. Nàng ở trong điện thoại thế mà đem ta mắng một trận. Khí ta trực tiếp đưa di động đưa cho tài xế xe taxi. Thạch Lỗi bưng lên chén cháo theo Trương Tịnh. Tịnh đụng chút, nói, cô nương, ta kính ngươi là đầu hán tử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.